Chương 396, ta đem ngươi mua người phía sau mau cùng lên trên, đột tiến. Lưu Phong âm thanh hét lớn, tháng bước linh hoạt bất loạn, con mắt màu đen tràn ngập lạnh lùng, cất bước hướng vây tới các kỵ sĩ nên kích mà đi. Đạp đạp từ nhỏ thoái bộ đến chạy chấm bước, Lưu Phong nghiêng cầm đường đao, đọc đến lấy dự cảnh phản ứng cho ra dự phán, đường đao tùy ý quơ, thân ảnh lướt qua mang theo một vòi máu tươi. Điệp điệp điệp trong nháy mắt bốn cái kỵ sĩ bị chém, trong nháy mắt chém bốn người, đây đã là Lưu Phong hiện tại thân thể cực hạn, so với trước kia chỉ có thể chém hai người, đã là vượt qua thức tiến bộ. Sau lưng ạ về gì ngốc giới, nàng bị hù dọa, trong nháy mắt chém bốn người, đây là nhiều tính huy kiếm tốc độ cỡ nào sắc bén nhãn lực, kinh khủng bực nào sức tính toán. Lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể làm được trong nháy mắt giết hai người, hơn nữa còn là muốn vận khí tốt tình huống dưới, hoặc là nói, đối phương yếu. Đừng phát ngốc, đuổi theo. Mín nạ thân ảnh theo lang nhi nương bên cạnh lướt qua, theo sát bên trên cánh thân ảnh, thật sự là làm được như ảnh tùy hình. Ạ về gì màu cam con ngươi nghiêm, nàng quyết định sau khi trở về, có rảnh tìm như thế luận bàn, nàng lại tìm đến tiến lên động lực. Lang nhĩ nương thân ảnh chợt lóe, nện bước linh hoạt bộ pháp, một tay quơ đại kiếm, thường thường một hai chiêu liền có thể giải quyết hết một cái kỵ sĩ, bảo vệ Lưu Phong bên trái. Chớ cản đường A lũ hỗn đản. Đế ti mái tóc tím dài bay múa, hai tay nắm chặt bá vương thương đuôi, liền theo xoay tròn con quay, hung hăng hướng kỵ sĩ rút đi. Ầm, kỵ sĩ bị quất bay rớt ra ngoài, trên mặt đất liền lăn tầm vài vòng. Ngưu giác nương khởi sướng điên đến, thật đúng là giống như một người nữ sinh ma vương, ngũ khí thật rất khủng bố. Uy uy mà cái này thần xạ thủ tinh linh, có phục hợp cung ghép tờ, phảng phất mở ra thế giới mới, một nhánh nhánh đặc chế tiễn, tùy tiện liệt kỵ sĩ khôi giáp, tùy ý thu hoạch thẳng hai thông công. Có bốn mãnh nhân phía trước mở đường, đằng sau lại có hệ lì giả cái này thần xạ thủ, tăng thêm chiến lang nhỏ vườn bổ đao các loại. Đội ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh, rốt cục đuổi tại rừng cây kỵ sĩ trở về trước, rời đi phi chú thành, tiến vào rừng cây khác một bên. Hô hô hô, Lưu Phong treo thân trên cây thở phì phò, người sau lưng tất cả đều là một cái dạng, đều tại há mồm thở dốc, vũ khí lạnh chém giết, nhất là hao phí thể lực. Đạp đạp đạp đứng bước gầm thanh truyền đến, số 7, hắn số bọc hậu hai người đến. Vừa đi vừa chạy bằng điện bắt đầu cánh tay, cái này phục hợp cùng ghe tờ mạnh thì có mạnh, thế nhưng là rất tốn sức, dù sao cũng là gia cường phiên bản có thể bắn giết tê như voi lớn phục hợp cung. Thành chủ đại nhân, bọn hắn không có đuổi theo, những kỵ sĩ kia rút lui. Số 7 báo cáo hộ. Rút lui, Lưu Phong nhăn lên lông mày, quay đầu đối Mìn Nạ phân phó nói, đi cái kia sơn động nhìn một chút. Tiểu Mạc có phải hay không đào tẩu? Rõ, Mìn Nạ gật đầu, quyết định phương hướng liền cất bước xuất phát, sau lưng ạ về gì dám đi cùng, nếu có thay đổi, lấy hai người bản sự, vẫn là có thể giết ra tới. Ê Lý Dạ, ngươi không sao chứ? Đế ti đánh lấy hai mẹ tờ bá vương thường, quan tâm hỏi, những người kia không có ngược đãi ngươi à? Không có. Ê Lý Dạ ôn nhu lắc đầu, kinh ngạc nhìn qua Ngưu Giác Nương trên thân vết máu. Theo hé miệng, không biết vì cái gì con mắt có chu tờ chua. Hì hì, không có liền tốt. Đế ti nhếch miệng cười một tiếng, kéo ra trên trán rủ xuống giám phát, ngửa đầu dùng một lát mái tóc tím dài. Giờ khác này Ngưu Giác Nương hiển thị rõ cuồng dã tư thái. Tất cả mọi người không có sao chứ? Lưu Phong con mắt màu đen liếc nhìn một vòng, nhìn thấy chiến lang tiểu đội nhóm cùng rung đầu, quay đầu nhìn về phía hế lý ra. Liền thấy những cái kia các tinh linh đều chôn ở phía sau nàng, sợ hãi nhưng nhìn qua bọn hắn. Thành chủ đại nhân, chúng ta không có việc gì. Hệ lý giả mềm mại nói, răng cắn miệng ngôi dưới, nàng hiện tại tâm tình phi thường phức tạp, khó nhất tới cứu các nàng, lại là tới cứu các nàng. Ừm, nghỉ ngơi một chút, lập tức về Tây Dương Thành. Lưu Phong đối tân khắc phân phó nói, bố trí nghệ trạm canh gác. Ly nổi nấu cơm. Rõ tân khắc không lo được nghỉ ngơi, lập tức điểm hai người đi cảnh giới. Tại tân khắc ly nổi người áp xúc quân lương thời điểm, Hệ lì dạ đi vào Lưu Phong trước mặt, đem phục hợp cung đưa cho hắn. Thành chủ đại nhân, cây cung này thật rất lợi hại. Hệ lì dạ hai tay dâng ngựa, cung kính nói, thật phi thường cảm tạ thành chủ đại nhân tại viện thủ. Lưu Phong không có đi đón, ngược lại hỏi, cây cung này, ngươi muốn không? A hệ lì dạ hơi giật mình, túi đầu nhìn qua tạo hình kỳ dị trường cung, theo theo bờ môi, trong lòng dãy rua, một hồi, chậm rãi lắc đầu nói, ta không thể nhận. Ây Lưu Phong mắt trợn trắng, này làm sao không theo sáo lộ đến đâu? Thành chủ đại nhân, đây là thần cung, ta có thể không xứng với nó. Hệ lý dạ nhìn thấy Lưu Phong bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, ngươi hẳn là tìm lợi hại hơn người đến sử dụng nó. Ta đã tìm tơ y Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn đi đâu đi tìm so tinh linh tộc còn lợi hại hơn thần xạ thủ? A hệ lý dạ ngơ ngác, nhìn thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm nàng nhãn thần, gương mặt thường đỏ, nhỏ giọng nói, ngươi nói là ta sao? Đu nở dê, chính là ngươi. Lưu Phong đem phục hợp cung hướng hệ lý dạ đẩy tới, khẽ cười nói, tinh linh tộc chính là tốt nhất thần xạ thủ, cùng ta về Tây Dương thành đi. Hắn nói, còn liếc liếc mắt đứng tại cách đó không xa các tinh linh, đây chính là trong lòng hắn thần xạ thủ tiểu đội, lại phối hợp phục hợp cung ghép tờ, liền thành dị giới bản đặc chủng tay bắn tỉa, có thể vô thanh vô tức tại rất xa khoảng cách bắn giết địch nhân. Ta hệ lý dạ thấp đầu nói không tâm động kia là giả, thế nhưng là thân phận của mình. Làm sao Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe hạ? Ta không thể cùng thành chủ đại nhân ngươi đi, ta sẽ cho Tây Dương thành mang đến tai họa. Hệ lý dạ màu xanh biếc con ngươi tràn ngập đen ảm đạm, lóe ra thủy linh, thân thể lui lại một bước, che miệng phun nuốt đạo, thật phi thường cảm giác ngươi, còn có mọi người tới cứu ta nhường ngươi thất vọng. Nàng thật rất muốn đáp ứng, một lần nữa trở lại Tây Dương thành đi. Có thế nàng thân phận bây giờ đã bại lộ, đây hết thể đều thành hy vọng xa vời. Hệ lý dạ, ngươi lại tại nói cái gì? Lời nói Lưu Phong thu đao vào vỏ, nhếch miệng lên cười nói, không phải liền là một nga nở kim tệ nha, ta đem ngươi mua.